Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172, ẩn thân. Nửa ngày sau, Lý Văn Cường sức cùng lực kiệt nằm trên mặt đất. Quýt mèo đã nằm ở nơi đó ngủ say. Lý Văn Cường biết lúc này chính là giết chết nó thời cơ tốt nhất. Bởi vì nó ngủ thiếp đi. Nhưng là hắn đồng thời cũng biết một chuyện khác. Chính mình không có bất luận cái gì năng lực đi động nó. Chính mình cường đại nhất chiêu thức. Tại quýt mèo nơi này chính là gãi ngứa ngứa. Chỉ có thể dùng để gãi ngứa ngứa. Xem ra, nhất định muốn chờ ta đến kim đan kỳ thời điểm. Mới có thể là đối thủ của nó a. Lý Văn Cường thì thào một tiếng. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ ảm đạm. Từng có lúc, ta Lý Văn Cường cũng rơi vào tình cảnh như thế. Đây là đối với ta nhân sinh nhục nhã lớn nhất. Đây là ta nghề nghiệp kiếp sống bên trong sỉ nhục. Điểm đen, nhưng cùng lúc Lý Văn Cường cũng ở trong tối nghĩ. Hệ thống đã cho mình ẩn thân kỹ năng. Không có lý do không thể ẩn thân a. Không có lý do cho cái giả a. Nằm trên mặt đất, Lý Văn Cường dần dần làm rõ ý nghĩ của mình. Nhất định là Chu Ngữ xảy ra vấn đề. Lúc ấy hệ thống nói lời bên trong. Có phải hay không có văn tự gì cạm bẫy? Lầm bầm, Lý Văn Cường tiếp tục nếm thử. Mặc niệm 3 tiếng ẩn thân. Mặc niệm 3 tiếng ẩn thân. Mặc niệm 3 tiếng ẩn thân. Không đúng, vẫn không có ẩn thân. Không đúng, Lý Văn Cường kinh hô một tiếng. Ánh mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Ngay lúc đó Chu Ngữ, còn có nửa đoạn sau a. Nghĩ đến nơi đây, Lý Văn Cường vội vàng nhắc tới. Mặc niệm 3 tiếng ẩn thân, liền sẽ phát động ẩn thân. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, Lý Văn Cường đột nhiên hít một hơi lãnh khí. Cúi đầu xem xét, lại thấy hai tay của mình không thấy. Chính mình nhìn không thấy hai tay của mình, nhưng lại có thể khắc sâu cảm nhận được hai tay tồn tại. Là vô cùng chân thực. Ngoạn tao, Lý Văn Cường hét lên một tiếng. Dĩ nhiên là như vậy. Còn mẹ nó có nửa câu sau. Cái này ai muốn lấy được a? Nhưng là nửa đường nói một tiếng ngoạn tao. Đánh gãy Chu Ngữ. Thế là Lý Văn Cường biến mất hai tay lại phục hồi như cũ. Đã mất đi ẩn thân hiệu quả. Nhưng cái này lại như thế nào? Hắn học xong. Mèo. Quýt mèo duỗi lưng một cái ung dung mở mắt, bị Lý Văn Cường thanh âm đánh thức. Mà giờ khắc này, Lý Văn Cường cũng rốt cuộc không sợ quýt mèo. Đứng dậy mắng to một tiếng, ngươi là mẹ nó cái ngu xuẩn. Thôi, nói, một miếng nước bọt nôn tại quýt mèo cái kia xuống nước giếng đóng như vậy lớn trên mặt. Mèo, quýt mèo đột nhiên đứng lên, trợn to mắt nhìn Lý Văn Cường. Tựa hồ là không dám tin tưởng cái này nhân loại, cũng dám đối với mình nhổ nước miếng. Ha ha ha, ra không chơi với ngươi. Bái bai, cười to xong một tiếng, Lý Văn Cường đột nhiên đối với bầu trời chợt quát một tiếng. Mặc niệm 3 tiếng ẩn thân, liền sẽ phát động ẩn thân. Hai tay biến mất, vừa đứng lên quýt mèo dùng lông xù móng vuốt dụi dụi con mắt. Kinh ngạc nhìn mất đi hai tay Lý Văn Cường. Mèo, Lý Văn Cường lần nữa hét lớn một tiếng. Mặc niệm 3 tiếng ẩn thân. Liền sẽ phát động ẩn thân. Nửa người trên biến mất. Trong đồng hoang, còn lại hai đầu chẳng phải dáng dấp chân đứng sừng sững ở đó. Tựa như là một cái chỉ có nửa người dưới người mẫu. Mèo, quýt mèo nháy mắt xù lông. Toàn thân lông đều dựng đứng lên. Đột nhiên lui lại mấy bước, trốn ở một gốc cây phía sau hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy. Gặp quỷ, quýt mèo run lẩy bẩy nhìn xem cái kia hai cái đùi hướng mình đi tới. Liền hai cái đùi, cái này căn bản cũng không phù hợp sinh vật học. Cái này căn bản cũng không phù hợp quýt mèo sống mấy ngàn năm giá trị quan. Làm sao sẽ chỉ có hai cái đùi đây? Người đâu? Cái kia hai cái đùi làm sao còn có thể đi đường đâu. Cái này không khoa học. Cùng lúc đó, Trong không khí lần nữa truyền đến một tiếng bạo giống. Mặc niệm ba tiếng ẩn thân, liền sẽ phát động ẩn thân. Hai cái đùi cũng đã biến mất. Giờ khắc này, quýt mèo trừng lớn một đôi mắt mèo. Không có chút gì do dự. Xoay người chạy, Lý Văn Cường đều mộng. Hắn vốn chỉ muốn ẩn thân về sau lập tức liền đi trả thù. Coi như làm bất tử nó, cũng phải không ngừng buồn nôn nó. Để nó thống khổ, để nó tuyệt vọng, đối với nó đầu đi tiểu gảy phân. Nhưng là Lý Văn Cường vạn vạn không nghĩ tới chính là quýt mèo dĩ nhiên xem xét không ai, lập tức liền chạy, căn bản liền cơ hội cũng không cho Lý Văn Cường lưu lại. Đứng ở trong vùng hoang dã, Lý Văn Cường mờ mịt, nhìn xem cây kia bụi chỉ là một cái thoáng, quýt mèo cái kia thân thể cao lớn liền biến mất. Hắn biết, đây là chính mình căn bản không có khả năng đuổi theo kịp tồn tại. Tính ngươi chạy nhanh, nếu không ta Lý Văn Cường nhất định để ngươi minh bạch chọc giận ta hậu quả. Lý Văn Cường lạnh hừ một tiếng, hắn cũng không dám đi truy. Có ẩn thân thuật đồng thời không sợ hãi Lý Văn Cường. Cuối cùng một lần nữa bước lên khác một đầu chưa đặt tên con đường. Một đường đi lên phía trước, càng chạy càng đi trên núi đi. Đi đến giữa sườn núi thời điểm, Lý Văn Cường muốn ngự kiếm phi hành. Nhưng là lúc này lại phát hiện, bên trong không gian này vô cùng quái dị. Căn bản không có cách nào bay lên. Khó trách dù cho cường đại như quýt mèo, cũng chỉ là chạy nhanh như làn khói, mà không phải bay, nơi này đến cùng là có bảo bối gì? Lý Văn Cường thì thào một tiếng, hắn từ đầu đến cuối nghĩ tới hệ thống nói tới vô giới chi bảo. Đi quảng trường thời điểm, Lý Văn Cường cho rằng vô giới chi bảo là cái kia quảng trường. Về sau tiến đến nơi này, hắn mới phát hiện vô giới chi bảo nguyên lai ở nơi này. Nhưng là hiện tại càng phát hiếu kỳ. Đến tột cùng cái gì là bảo vật vô giá. Một đường đi về phía trước gần hơn 2 canh giờ. Dù là Lý Văn Cường cũng mệt mỏi mồ hôi chảy tiếp cống. Nhưng là không thể không nói. Cái này mai táng bảo vật địa phương có chút qua loa. Nơi này cũng không có cỡ nào khó mà tìm kiếm. Cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Trước mắt hắn đã cơ hồ quên mất lúc đến trên đường một chỗ thi thể. Lại đi hơn nửa canh giờ dáng vẻ, Lý Văn Cường trèo lên đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi này quan sát, hắn lúc này mới phát hiện, nơi này không phải Côn Luân. Nơi này là một cái giới từ đỉnh núi quan sát. Bốn phương tám hướng đều là màu tím sương mù mông lung. Kia là linh lực ngưng kết mà thành giới hạn. Chẳng khác nào nói, cái này toàn bộ không gian tại trong cuộc sống hiện thực nhưng thật ra là không tồn tại. Căn bản cũng không thuộc về thế giới này, là cường giả sinh sinh mở ra tới một cái giới, đem bảo vật mai táng cùng giới bên trong. Không có so cái này càng địa phương an toàn. Nói một cách khác, nơi này kỳ thật tương đương với trong chữ vật giới chỉ bộ một cái không gian. Đỉnh núi có một cái hang đá. Hang đá cửa hang có văn tự. Văn tự thuộc về thượng cổ. Bởi vì Lý Văn Cường tại quảng trường cái kia trên tấm bia đá cũng gặp được cùng loại văn tự. Hắn không biết, nhưng là đếm tổng cộng có 3 chữ. Mà tăng thêm cửa hang chung quanh có rất nhiều mạng nhện. Lý Văn Cường yên lặng nhắc tới một tiếng, trước tạm gọi ngươi bàn tơ động, đang chuẩn bị vào động thời điểm, Lý Văn Cường đột nhiên con ngươi co rụt lại, cái này mới nhìn rõ, tại bàn tơ động cửa hang bên cạnh bên trên, đồng dạng có một cái cột mốc đường bên trên vẽ lấy một cái mũi tên, chính chỉ vào bàn tơ động bên trong, cột mốc đường bên trên kiểu chữ. Là cùng phía dưới cái kia lối rẽ cột mốc đường kiểu chữ đồng dạng. Đều là hiện tại năm châu đại lục chữ thường dùng thể. Thượng thư mấy chữ, thế gian nhất bảo vật quý giá nơi chỗ. T, Lý Văn Cường hít một hơi lãnh khí. Ta cái lớn xoa, này sao lại thế này a? Cái này quá không hài hòa. Cái này giới bên trong, đến cùng là cái quỷ gì a? Nơi này chủ nhân. thậm chí chỉ sợ ngươi đoạt bảo thời điểm đi lầm đường. Cái kia trộm mộ trong bút ký diễn những cái kia, nếu là lúc ấy cũng có những này cột mốc đường, liền không có về sau nhiều chuyện như vậy a. Nói lên trộm mộ bút ký, cái này cùng ta xem qua những huyền nghi kia, tìm tòi bí mật tiểu thuyết, cùng các loại tác phẩm văn học, cùng vốn có tư duy không tương xứng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.